Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Cuồng Sa Môn. Tại đây trong lúc chữa thương Lâm Bạch, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, lúc này bong tàu sở hữu võ giả, đều là bàn luận Lâm Bạch biết bay sự tình, cái kia đoán chừng là một quyển thiên cấp thân pháp võ kỹ đi, bằng không lời nói. Làm sao có thể bay? Đúng vậy a, một quyển thiên cấp võ kỹ, sợ rằng chỉ có tại thần tích lĩnh mới có a, thần tích lĩnh đều rất ít, rất nhiều võ giả ước ao. Nói rằng, một ngày sau, thương thuyền chính thức tiến vào hải ngoại, đi tại biển rộng mênh mông phía trên. Lúc nửa đêm, hải thượng minh nguyệt vô cùng mỹ lệ, đột nhiên ngay tại u tịch bên trong, từng nhánh phá không mà đến mũi tên nhọn bắn vào thương thuyền bên trong. Tùy theo, võ giả tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng nhớ tới. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch ở trong phòng khôi phục thương thế, trước mắt vừa mới khôi phục 70%, liền đột nhiên bị dị động thức tỉnh. Không tốt, không tốt, có hải tặc, địch tấn công. Địch tấn công, sở hữu tàng bảo lâu hộ vệ, mau mau đến bong tàu chống cự bên phải đuôi thuyền cháy. Mời nhanh đi cứu hỏa, dưới thuyền có đồ vật, lọt nước, từng tiếng kêu sợ hãi âm không ngừng truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch yên lặng từ trong phòng đứng lên, ra khỏi phòng, nhìn thấy bây giờ sở hữu ở trong phòng nghỉ ngơi võ giả. Toàn bộ chen lấn hướng bong tàu chạy đi. Những thứ này đều là tàng bảo lâu hộ vệ. Nhiệm vụ bọn họ đều là thủ hộ lần này đi an toàn. Nói lên bản tọa trên thương thuyền, cũng chỉ có Lâm Bạch một ngoại nhân mà thôi. Lâm Bạch đi ra buồng nhỏ trên tàu đi. Nhìn thấy Hoắc Thư đầu đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng chỉ huy chuẩn bị phản kích. Hoắc Thư đại ca, làm sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoắc Thư sắc mặt lo lắng, nhìn về phía trước, trước mặt đụng phải thương thuyền mà đến một chiếc chiến hạm to lớn. Lạnh giọng nói rằng, chúng ta gặp phải hải tặc. Lâm Bạch nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn. Tại cái kia mặt đen bên trên trong bóng tối, một chiếc quái vật lớn lướt ướt sóng mà đến, tản ra vô biên bá khí. Thân thuyền nguy nga bá khí, tựa như bá chủ trên biển đồng dạng, dường như không phải hải tặc. Trên thuyền kia bay một chi cá mập cỡ xí, Lâm Bạch từ tốn nói. Hoắc Thư vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cá mập cỡ xí là cuồng sa môn, vậy càng phiền toái hơn. Gặp phải hải tặc nói không chừng chúng ta còn có thể đánh một trận. Nếu như gặp phải cuồng sa môn, chúng ta đều phải chết. Thật cuồng sa môn sao? Hoắc Thư trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn. Cuồng sa môn là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoắc Thư nói rằng, tại hải ngoại Đông Hải, có một thành tam đảo ngũ môn nói đến một thành. Chỉ là hải ngoại Đông Hải lớn nhất thành trì, Thiên Đảo Chi Thành. Nơi đây là Đông Hải bên trên phồn hoa nhất, võ giả tối đa địa phương, được khen là Đông Hải bên ngoài lớn nhất tiêu kim quận tam đảo, là chỉ đảo Hoa Đảo, Ô Kim Đảo, Khâu Nguyên Đảo. Cái này ba tòa trên đảo ở trong Đông Hải thế lực cường đại nhất ba tòa tán tu gia tộc ngũ môn, là chỉ Cuồng Sa Môn, Thương Lãng Môn, Huyết Sa Môn, Long Môn, Chiến Kình Môn. Cái này ngũ đại môn phái toàn bộ đều là hải tặc sinh ra, nhưng về sau ngày càng lớn mạnh về sau liền khai tông lập phái, không làm hải tặc, nhưng có thời điểm cũng không nhịn được ngứa tay sẽ ra ngoài tống tiền ngũ môn bên trong làm. Người ta nhất nghe tin đã sợ mất mật chính là Cuồng Sa Môn. Cuồng Sa Môn nhân thủ đoạn cực tàn nhẫn, chiếm lĩnh một chiếc thuyền sau đó sẽ đem trên thuyền tất cả nam nhân hành hạ đến chết. sau đó vứt xuống hải lý làm mồi cho cá mập mà sở hữu nữ nhân. Chờ bọn hắn chơi chán sau đó, hội bán được Đông Hải lớn nhất Tiêu Kim quận Thiên Đảo Chi Thành đi. Hoắc Thư nói rằng, nếu như vô tình gặp hắn hải tặc, vậy chúng ta còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu như vô tình gặp hắn là cuồng sa môn, tiểu huynh đệ, người nguyên bản là không nên bên trên chiếc thuyền này. Thừa dịp bọn hắn vẫn chưa đến, người đi nhanh đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn lấy chiếc này so với tàng bảo lâu thương thuyền khổng lồ nhiều gấp 10 quái vật lớn không ngừng tới gần. Ngao ngao gào khóc gào tại chiếc thuyền lớn này bên trên. Từng cái nam tính gào lên, thật lớn trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng, từng cái võ giả tay cầm binh khí, đọng ở thuyền thừng bên trên. Không phải hải tặc sao? Lại là cuồng sa môn, là cuồng sa môn người. Xong đời, chúng ta chết chắc. Chúng ta chết chắc. Nhìn thấy đội thuyền bên trên thật lớn cái kia một đầu cuồng sa cờ xí, cùng trên thuyền đứng lấy mấy ngàn võ giả, toàn bộ tàng bảo lâu bên trên hộ vệ đều là há hốc mồm. Ni cuồng sa môn ác danh tại Đông Hải bên trên thật là lưu truyền rộng rãi. Vốn là hải tặc sinh ra, nhưng sau đó cướp đoạt đến lượng lớn tài nguyên cùng võ kỹ, liền khai tông lập phái, nhưng không có cải tà quy chính, thường thường ưa thích đi ra tống tiền, cướp đoạt trên thương thuyền tài nguyên tu luyện. Lần này tàng bảo lâu thương thuyền rất xui xẻo, gặp gỡ cuồng sa môn. Tàng bảo lâu ở trên biển cũng từng nhiều lần gặp qua cuồng sa môn cướp sạch, nhưng cuồng sa môn bởi vì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tàng bảo lâu thương thuyền gặp gỡ bọn hắn, trên thuyền sở hữu võ giả toàn bộ bị hành hạ đến chết về sau, ném vào trong biển làm mồi cho cá mập, mà thương thuyền thì là trực tiếp bị tạc chìm. Mần đi chờ tàng bảo lâu đi tìm tới thời điểm, trừ nhìn thấy trên mặt biển lưu lại 3 ngày không tiêu tan máu loãng ở ngoài, cái khác đồ vật, hai bàn tay trắng, Hoắc Thư sắc mặt xấu hổ, Lâm Bạch thì là yên lặng nhìn lấy chiếc thuyền lớn này. Lúc này, làm chiếc thuyền lớn này dựa đi tới thời điểm, một người mặc kim sắc long bào nam tử bước lên long đầu phía trên, một đôi sáng sủa đôi mắt kinh hỉ nhìn lấy thương thuyền, cười nói, hắc hắc, xem ra lão tử vận khí không tệ, thật vất vả đi ra một chuyến, cư nhiên liền gặp phải tàng bảo lâu thương thuyền. Đúng vậy, mỗi một chiến thuyền tàng bảo lâu trên thương thuyền đều mang trọng bảo, lần này chúng ta phát đạt tại đây. Kim bảo bên người nam tử, một người lùn nam tử cùng một cái yêu mị nữ tử cũng hưng phấn cười rộ lên. Hai người này chính là chiếc thuyền lớn này bên trên lĩnh quyền cao chức trọng, gần với kim bào nam tử. Cuồng sa môn ở đây, tất cả mọi người tại chỗ thúc thủ chờ chết. Cái kia đứng ở thuyền lớn trên phần đầu thanh niên mặc kim bào, khuôn mặt tà mị cười một tiếng về sau, hét lên một tiếng hô lên, thanh âm mang theo vô biên bá khí tuyên dương bát phương. Lâm Bạch nghe nói, mỉm cười, khẩu khí thật là lớn a, tại chỗ thúc thủ chờ chết, cuồng sa môn, quả nhiên đủ cuồng. Lâm Bạch ánh mắt tựa như điện, đảo qua cuồng sa môn trên thuyền lớn sở hữu võ giả, ước chừng có chừng 2000 võ giả. Mà võ giả tu vi trừ cực nhỏ riêng biệt là thiên võ cảnh tam trọng tả hữu ở ngoài, hơn võ giả hầu như đều là địa võ cảnh thực lực. Mà đầu lĩnh kia thanh niên mặc kim bào thì là thiên võ cảnh ngũ trọng, xem như là thuyền lớn này bên trên tu vi cao nhất. Hoắc Tư nhìn thấy lấy kim bào nam tử, sắc mặt trắng bệch hạ xuống, kinh hô, lại là Sa Tỉnh, là Sa Tỉnh, cuồng sa môn thiếu môn chủ. Xong đời, Ta nghe nói Gia Tỉnh ưa thích nghe võ giả đầu khớp xương bể nát, thanh âm từng cái rơi vào trong tay hắn, võ giả đều bị sống sờ sờ bóp nát đầu khớp xương mà chết, xem ra chúng ta cũng là khó thoát kiếp nạn. Này, Hoắc Thư tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng Bảo Lâu trên thương thuyền các võ giả, tu vi đều là không cao, đại đa số đều là thiên võ cảnh nhất trọng tả hữu. Thiếu có một bộ phận là thiên võ cảnh nhị trọng, hơn nữa nhân số ít. Toàn bộ thương thuyền cộng lại cũng bất quá mới 500 người. Mà Gia Tỉnh thuyền hải tặc bên trên thật là có chọn 2.000 người. Nếu như coi như đổ máu đứng lên, thương thuyền cũng không đỡ được một phút đồng hồ. Hết chương.